Heo con, yêu anh đi. Chương 20. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi về nhà nó nghỉ ngơi, bây giờ tụi nó quyết định tới ba. Ba hiện tại thật ồn ào náo nhiệt. Tiếng nhạc sập sình thật vui tai. Cánh cửa, nơi đó xuất hiện 8 con người. Mỗi người một phong cách khác nhau. Người lạnh lùng, người thân thiện. V.V. tác giả không giới thiệu trang phục nha. 8 người giới thiệu lề mề lắm. Hi hi, chọn một chiếc bàn khuất. Ngồi xuống búng tay lập tức Sun liền chạy tới. Dạ chị gọi em, bang dạo này thế nào? Có một bang một khiêu chiến với bang chúng ta và bang ca em. Ca, khi nào? Thứ bảy tuần sau, 9 giờ tại khu đất trống cạnh chung cư Ping. Thông tin, một bang không hề yếu. Bang này được rất nhiều bang hùng mạnh kết hợp nên không thể xem thường. Nếu kết hợp hai bang lại chúng ta có thể đánh bại họ và được coi là bang giỏi nhất thế giới đêm. Mạnh đến vậy sao? Đồng Thanh, đúng là rất mạnh. Được rồi nhóc lui đi để chị tính. Mấy anh chị uống như cũ. Nó quay qua suy nghĩ rồi nói với tụi hắn. Mọi người nghĩ sao? Kết hợp bang lại ư? Ý kiến không tồi. Vậy thế nào được chứ? Có mấy con chó định khiêu chiến với hai bang chúng ta đấy. Quyết định vậy đi, tôi thay mặt bang chủ. Chúng ta kết hợp lại. Minh Lanh Chanh, ai ấy thay mặt. Hắn nãy giờ im lặng giờ mới lên tiếng. Hi hi, kệ đi. Hai, mệt mấy bay quá lên nhảy không? Mi đề nghị, cũng được. Trên sàn nhảy, một người một kiểu nhảy riêng biệt. Nóng bỏng, quyến rũ, thu hút mọi ánh nhìn bên dưới. Những con sói đang liếm mép nhìn tụi nó. Tụi hắn rất bực mình vội vàng kéo người mình yêu xuống dưới dắt xe ra về. Nó bị hắn kéo tay nhưng không nói gì. Nhi hiểu chuyện nên cũng đành cho Huy kéo đi. Hân cũng vui vui khi thấy Hùng ghen. Không uổng cô cố ý quyến rũ để xem Hùng phản ứng thế nào. Chị cao tay quá. Tác giả khâm phục khâm phục. Ai cũng bước vào nhà. Chỉ còn Mi và Minh ngoài cổng. Anh làm cái quái gì vậy? Ai cho anh kéo tay tôi? Mi quát, tôi không thích cô nóng bỏng trước mặt tụi nó. Minh mặt vẫn nóng phừng phừng. Anh là gì của tôi mà quan tâm vậy? Tôi, anh chẳng là gì đâu nên đừng xía vào chuyện của. Một nụ hôn chặn đứng lời nói của Mi. Mi bất ngờ nhưng cũng đón nhận. Mi yêu Minh thật rồi. Trái tim đã mở cửa đón nhận. Minh hôn một cách mù quáng. Muốn ăn tươi nuốt sống đôi môi nhỏ bé kia. Đến khi Mi thở gấp Minh mới chịu buông ra. Anh yêu em nhiều lắm Mi à, em, làm bạn gái anh nhé. Tôi tin anh được không? Tất nhiên là được, thế nào làm bạn gái anh nha? Em, đồng ý ghi. Mi ấp úng, thật nhá, thôi anh về đây vợ yêu. Moa, Minh hôn nhẹ lên trán Mi. Mi mỉm cười, bước vào nhà, thấy tụi nó đang súng trụng nhìn vào máy tính miệng cười cười. Mi bước tới nhìn, mặt đỏ phừng, trong máy tính một chàng trai hôn một gái. Được tụi nó tua đi tua lại nhiều lần rồi cười nghiêng ngả. Xấu hổ Mi liền chạy lên phòng đóng sầm cửa lại. MN ủng hộ. Cách chương.